Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 7, anh đứng đây từ chiều tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu lúng túng nhìn qua chỗ khác. Ánh mắt của cậu không dám nhìn đối diện cô gái trước mắt. Nhưng tay thì khẽ lôi ra một tấm danh thiếp đưa cho Tô Linh. À, đây là số điện thoại của tôi, nếu có thể thì cô gọi cho tôi nhé. Nói xong thì đứng bật dậy xấu hổ chạy ra khỏi quán. Tô Linh ngơ người cầm lấy tấm danh thiếp nhìn bóng lưng rời đi của Rindu. Còn bạn thân cũng tủm tỉm cười nhìn tôi. Tô Linh à, mùa đào hoa của mày tới rồi. Anh giai kia chắc có ý với mày đó. Còn bạn tôi cười cười ASS mắt liếc qua nhìn. Tôi giật giật khóe miệng không biết nói cái gì nữa đây, tuy là tôi mê trai nhưng chưa đến mức mất liêm sỉ như con đĩ chó kế bên. Cùng lắm thuộc dạng ngắm cho đã cái nư chứ cũng không có ý muốn làm quen gì cả. Yêu đương sao? Phiền VCL ý. Nhìn vào chiếc áo vest đắt tiền trên tay rồi chỉ biết thở dài. Tôi cũng lỡ làm dơ áo người thì cũng có công giặt áo chứ biết sao giờ. Chắc phải gọi điện anh ta thôi. Ngồi chơi tại quán một lúc lâu thì tôi cũng đứng dậy cất bộ đồ vest kia vào túi cặp rồi chào tạm biệt con bạn. Vừa đi vừa bấm thì điện thoại bỗng xuất hiện tin nhắn léo qua làm giật cả mình. Hửm, số lạ thế. Chắc của người lạ gửi nhầm đây mà. Ủa đủ má khoan. Thẻ học sinh của tôi mà. À đúng rồi, thẻ của tôi có ghi thông tin số điện thoại của bản thân nhỉ. Chắc lúc đánh rơi người ta lụm được giờ có ý muốn trả đây mà. Xem sao nào. Hiện ở ngõ đường XX để lấy ư. May nhỉ, nơi này cùng đường về nhà của tôi. Tôi liền theo hướng dẫn mà đi theo địa điểm người lạ qua tin nhắn gửi qua mà tới. Khoảng 10 phút đi bộ thì cũng đến nơi. Ôi đủ má, thề là khu này nó khá vắng đấy. Sợ má ghê. Đi một hai bước nữa thì thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay cột điện. Tôi vui mừng chạy tới vỗ vai anh ta xem có phải người giữ thẻ học sinh của mình hay không. Chàng trai kia quay đầu. Mái tóc tím lai đen được vuốt keo chỉnh chu cùng bộ vest lịch thiệp sang trọng, nhìn từ đầu đến cuối đều biết là người có tiền, không thì là có quyền. Yo, chào cưng. Ran vui vẻ cười chào hỏi cô gái nhỏ dễ thương trước mắt. CLM, chảy, en chương 7, bài học rút ra đừng có tin người vội vậy nha. Cách chương.